Chương 53, 5.000 thước. Càng ngày càng nhiều đệ tử đến đây Bích Vân Phong, Thi Tĩnh Y đồng dạng đến đây, nàng đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, vòng eo tinh tế cùng tròn trịa bờ mông dính liền mà thành ma quỷ một dạng mê người đường cong để không ít đệ tử liên tiếp quay đầu, để cho người ta mất hồn mất vía, quên đi quan sát Diệp Vũ vượt quan. Đương nhiên có to gan đệ tử hướng Thi Tĩnh Y chào hỏi, Thi Tĩnh Y gật gật đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng trận thế bên trong, ánh mắt lưu động, tấm kia xinh đẹp động lòng người dung nhan càng rực rỡ. Trong sân Diệp Vũ, Liệt Đào chưởng quét ngang, chưởng ấn nối thành một mảnh, không ngừng ngăn cản gào thét xuống mũi tên. Diệp Vũ lấy tiến công làm phòng thủ, cố gắng đẩy về phía trước tiến. Liệt Đào chưởng tại hắn toàn lực khu động bên dưới rất cường đại, chấn vỡ liền khối vũ tiễn. Đương nhiên Diệp Vũ tại vũ tiễn nổ bắn ra bên dưới cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn dù cho lấy linh khí bảo vệ toàn thân, thế nhưng bị vũ tiễn vạch ra từng đạo vết máu, quần áo cắt, mổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình, nắm đấm trực tiếp đối oanh vũ tiễn. Hai nắm đấm bên trên vết máu từng đống, nhìn máu thịt be bét, thỉnh thoảng có huyết dịch nhỏ xuống. Diệp Vũ phản phất không biết, vẫn như cũ điên cùng vung vẩy nắm đấm, tạo hóa quyết thi triển tại đến cực hạn. Hắn cưỡng ép từng bước một tiến lên, hắn chính diện ngạnh kháng đầy trời vũ tiễn, sinh sinh từ mưa tên trùng sát ra một con đường. Diệp Vũ thẳng đường đi tới, trên mặt đất nhỏ xuống một đường vết máu, rất nhiều người nhìn thấy đều động dung. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ khí thế vẫn như cũ như hồng, trên người đau nhức kịch liệt hắn phản phất giống như không biết giống như. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp cũng sáng rực rơi trên người Diệp Vũ, cái này không thích sạch sẽ tài văn chương buồn nôn gia hỏa thế mà còn có một mặt dạng này. Diệp Vũ cường thế xuất thủ, nắm đấm oanh kích liên miên bay thẳng lít nha lít nhít vũ tiễn mà đi, trên người hắn không ngừng bị vũ tiễn cắt lỗ hổng, hai cặp nhục quyền đã máu thịt be bét, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo, thừa nhận vũ tiễn từng lớp nổ bắn ra, đau nhức kịch liệt kích thích Diệp Vũ thần kinh, Diệp Vũ không dám buông lỏng, bởi vì vũ tiễn càng ngày càng dày đặc, phá, sóng lớn một dạng nắm đấm quét ngang mà ra. Mang theo Diệp Vũ tiến lên, cửa thứ nhất 5.000 thước, đã đi một nửa, Bích Vân Phong chủ lộ ra mấy phần kinh ngạc, thiếu niên này thực lực cùng tính bền dẻo đều rất không tệ, Bích Đào các chủ gật gật đầu, hắn lấy chiến kỹ cưỡng ép tiến lên, đối với tự thân tiêu hao quá lớn, hắn không có như thế lực lượng hùng hậu duy trì hắn đi đến cuối cùng, xùy, lại là một đợt vũ tiễn nổ bắn ra mà đến, Diệp Vũ trên thân lại lưu lại mấy đạo lỗ hổng, mà lúc này, Diệp Vũ thân thể đột nhiên bộc phát, nắm đấm đốt cháy đứng lên. Liệt Đào chưởng bị hắn thi triển đến cực hạn, một đợt lại một đợt quét ngang vũ tiễn, sinh sinh để hắn đẩy vào 300 thước khoảng cách. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh nhìn xem đẫm máu Diệp Vũ, bọn hắn lòng đang rung động, Diệp Vũ cường đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, chỉ là tiếp tục như vậy hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Bốn phía yên tĩnh như chết, đều nhìn qua cái kia trong trận có chút thảm thiếu niên, trên mặt đều có kính nể, đổi lại bọn họ đã sớm vạn tiễn xuyên tâm chết rồi. 3.000 thước, có người tự lẩm bẩm, nhìn qua trong sân Diệp Vũ, Diệp huynh nhất định phải chịu đựng a, Đỗ Khải Hỷ đang cầu khẩn, vũ tiễn lần nữa dày đặt mấy phần, trút xuống, mang ra vạch phá không khí thanh âm, nhìn thế không thể đỡ, phá cho ta, Diệp Vũ gào thét một tiếng, thân thể đau nhức kịch liệt hắn không để ý đến, sinh sinh cố nén, cắn hàm răng cuồng bạo khu động tạo hóa quyết, Liệt Đào chưởng thi triển tại cực hạn, cuồn cuộn phun lên, thế nhưng là ai cũng biết, như vậy dày đặt vũ tiễn đã không phải là chiến kỹ này có thể đỡ nổi, rất nhiều người thở dài một tiếng, 3.000 thước, đã đủ để kiêu ngạo. Có thế sau một khắc, Diệp Vũ thân thể đột nhiên diễn hóa, ở trước mặt hắn xuất hiện dị tượng, đây là giọt mưa, hiển hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp nổ bắn ra nghênh tiếp vũ tiễn, hắn linh tượng thế mà chỉ là giọt mưa, rất nhiều người gặp Diệp Vũ tiến lên 3.000 thước, còn tưởng rằng Diệp Vũ linh tượng mạnh cỡ nào, nhưng không có nghĩ đến là giọt mưa, rất nhiều người nghi hoặc, nghĩ thầm dạng này dị tượng có thể làm cái gì, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết, Diệp Vũ giọt mưa dị tượng nổ bắn ra ở giữa đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đối diện mà lên đông đảo vũ tiễn, mảng lớn vũ tiễn trực tiếp bị dị tượng ma diệt, còn sót lại vũ tiễn mặc dù cũng số lượng rất nhiều, nhưng đều bị Liệt Đào chưởng đánh nát. Một màn này làm cho tất cả mọi người đại xuất sở liệu, dù cho các chủ cùng Bích Vân Phong chủ đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vũ dị tượng có thể hiện ra uy lực như thế. Thi Tĩnh Y đứng ở nơi đó, Thủy Doanh Doanh đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra kinh ngạc, đồng thời vừa có mấy phần nghi hoặc. 3.500 thước, rất nhiều người đều nhìn xem, Diệp Vũ giọt mưa thi triển mà ra về sau, cả người quét ngang 500 thước xa, cái này giọt mưa dị tượng rất phi phàm, Bích Đào các chủ đột nhiên nói ra, các chủ cũng nhìn không ra trong đó không giống bình thường sao, Bích Vân Phong chủ hỏi, Bích Đào các chủ lắc lắc đầu nói, thiếu niên này xác thực phi phàm, khó trách dám xông vào trận này, các chủ cho là hắn có thể qua cửa thứ nhất sao, Bích Đào các chủ lắc lắc đầu nói, dị tượng tuy không phải phàm, có thể dị tượng cần nồng đậm thiên địa nguyên khí mới có thể chèo chống, thủ đoạn như vậy hắn thi triển không được mấy lần, kiệt lực đằng sau sẽ bị giọt mưa trực tiếp xuyên qua bỏ mình. Nghe được câu này, Bích Vân Phong chủ thần sắc cũng ảm đạm, thiếu niên này hắn rất thưởng thức, đáng tiếc, Chính như các chủ nói như vậy, hắn không có như vậy nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí chèo chống, đi đến hiện tại, sợ hắn thể nội thiên địa linh khí đã cạn kiệt đi, phá cho ta, Diệp Vũ gầm rú, nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài, trên nắm tay mang ra huyết hoa, Diệp Vũ thảm liệt rất là chấn động lòng người, bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ đẫm máu từng bước một tiến lên, giọt mưa dị tượng lần nữa bạo phát đi ra, nhờ vào đó không ngừng tiến lên, oanh, oanh, nương theo lấy tiếng va chạm, Diệp Vũ càng chạy càng xa, 3.800 thước, 4.000 thước, 4.200 thước, từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều người đều tâm thần chấn động, lại đi 800 thước, hắn liền thông qua cửa thứ nhất, Diệp Vũ tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, giọt mưa dị tượng không ngừng bạo liệt, không ngừng ma Diệp Vũ tiễn, liệt đào trưởng đánh ra như sóng biển uy danh, để bốn phía như chết đã, 4.500 thước, 4.600 thước, không ít người kinh hô cây cao lương, Bích Vân Phong chủ lúc này đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn thi triển linh tượng không xuống 10 lần đi, đang thi triển chiến kỹ lâu như vậy, hắn còn có thể thi triển như vậy số lượng linh tượng, hắn linh khí nồng đậm vượt quá tưởng tượng, Bích Vân Phong chủ tự lẩm bẩm, Bích Đào các chủ lúc này cũng chấn động, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, 4.800 thước, 4.900 thước, Bích Vân Phong chủ đều nhìn thấy Diệp Vũ đi đến cái này cũng nhịn không được kinh hô, Diệp Vũ thông qua cửa thứ nhất có hy vọng rồi, rất nhiều người sững sờ nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn đều miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem chỉ còn lại có 20 thước, Bích Vân Phong chủ đột nhiên quay người không người đối với Bích Đào các chủ hành lễ nói, các chủ, ta nguyện ý dùng chính mình phong chủ vị trí, đổi Diệp Vũ chi mệnh, không cần hắn lại tiến hành sau hai quan, Bích Vân Phong chủ lời nói không có giữ lại, Bích Đào các trên dưới một mảnh xôn xao, cùng lúc đó, Diệp Vũ bước ra đến 5.000 thước, xôn xao về sau, lại là yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn xem cái kia thẳng tắp đứng ở nơi đó thiếu niên, 123truyện.com